Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 78, 78, tuyệt vọng của người dân Long Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu sâu, hắn ta quả nhiên không đi ra khỏi khu nội trú số 1. Lúc này hẳn là đã bị quỷ dị bên trong tóm rồi. Hẳn là muốn hào hào tra tấn hắn ta một phen. Ta nhớ không nhầm thì quỷ dị rất thích bắt người sống để làm vật thí nghiệm. Hay lắm, lần này xem Long Quốc còn giở trò gì được nữa, theo thời gian điểm đến. Cũng có nghĩa là lớp ngụy trang quỷ khí trên người Quý Uyên hoàn toàn tiêu tán. Thân phận con người của hắn chắc chắn đã bị phát hiện. Mà bây giờ hắn cũng không đi ra, rất có thể là đã bị quỷ dị bắt được. Thậm chí lúc này, đã bị trói trên bàn mổ, trở thành vật thí nghiệm cho chúng rồi. Nghĩ đến đây, đám người đông doanh lúc này đều không khỏi phấn khích hẳn lên. Thứ mà bọn chúng e sợ nhất bây giờ không phải là phải ăn nói thế nào với Long Quốc, cũng không phải là chuyện Inoue Michiko bị đưa ra tòa án quân sự, mà là việc Quý Uyên cưới được nữ quỷ. Bây giờ đã đến giờ rồi, Quý Uyên vẫn chưa bước ra khỏi cổng bệnh viện Huyết Nguyệt. Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một, hiện tại hắn đang nghĩ cách trốn tránh sự truy sát của quỷ dị. Hai, hắn đã bị bắt, nhưng dù là khả năng nào, Quý Uyên cũng khó thoát khỏi cái chết. Xét cho cùng thì đây chính là khu nội trú số 1. Ngay cả phó bản cấp B như khu nội trú số 3, tỷ lệ sống sót cũng gần như bằng không. Chưa đừng nói đến khu nội trú số 1 này. Hơn nữa, hiện tại vòng xem mắt vẫn chưa tuyên bố kết thúc. Điều đó có nghĩa là Quý Uyên vẫn chưa chết. Tuy nhiên, phía đông doanh bây giờ đã không còn gì phải lo lắng nữa. Bởi vì Quý Uyên hiện tại chưa chết thật ra lại là một kết quả tốt hơn. Bọn chúng càng muốn được chứng kiến rằng Quý Uyên sẽ bị quỷ dị hành hạ đến chết như thế nào. Chuyện gì thế này? Đã vào được mười mấy phút rồi mà sao vẫn chưa thấy ra vậy? Quý Uyên lộ thân phận con người rồi sao? Chắc là không đâu. Không gian xem mắt quỷ dị có cung cấp cho cậu ấy lớp ngụy trang quỷ khí mà. Lâu như vậy rồi, lớp ngụy trang đó chắc cũng biến mất rồi, chết tiệt. Đúng rồi nhỉ, vậy chẳng phải là nói Quý Uyên đang gặp nguy hiểm sao? Cùng lúc đó, những cư dân mạng sau khi chờ đợi hơn mười mấy phút, lúc này cũng có vẻ sốt ruột vô cùng, bởi vì không có góc quay nào cả. Bọn họ cũng không biết tình hình của Quý Uyên bây giờ ra sao. Hơn nữa rất nhanh đã có người suy đoán ra, lớp ngụy trang quỷ khí trên người Quý Uyên hiện tại có thể đã biến mất. Và một khi lớp ngụy trang đó biến mất, e rằng hắn sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Chỉ là, Lâm Nghệ Nhi hiện tại vẫn ngồi ngẩn ngơ ở cửa, hoàn toàn không có ý định đi vào xem thử. Điều này khiến cư dân mạng vô cùng khó hiểu. Không phải cô ấy đã lựa chọn thử kết hôn rồi sao? Tại sao vẫn còn ngồi đây? Không thể vào xem một chút sao? Long Cục trưởng, vừa rồi viện nghiên cứu xem mắt quỷ dị có gửi tới một văn kiện. Mời ngài xem qua, chiến khu Long Quốc. Lý Ngang sắc mặt nghiêm trọng bước vào, trong tay còn cầm một tập văn kiện, nói thẳng nội dung. Lúc này, Long Chiến Thiên không còn vẻ ung dung như vừa nãy nữa. Thậm chí trước đó, ông còn chẳng lo lắng Quý Uyên sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng lúc này, trong lòng ông lại dâng lên nỗi lo lắng khôn nguôi. Bên phía viện nghiên cứu xem mắt quỷ dị nói rằng, lớp ngụy trang quỷ y trên người Quý Uyên hẳn là đã biến mất. Nói cách khác, bây giờ tất cả quỷ dị đều có thể nhận ra cậu ấy là con người. Lý Ngang thuật lại một cách ngắn gọn, sắc mặt nghiêm trọng, quả nhiên, không khác gì dự đoán của ta. Nghe Lý Ngang nói, trên mặt Long Chiến Thiên không lộ ra dù chỉ một tia bất ngờ. Long Cục trưởng, ngài cũng đoán được tình huống này sao? Lý Ngang kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã hiểu ra, tuy Long Chiến Thiên không phải là người của viện nghiên cứu xem mắt quỷ dị, nhưng ông ấy lại rất có kinh nghiệm trong việc mạo hiểm với quỷ dị. Suy cho cùng, ông cũng là người từng bước ra từ phó bản quỷ gì. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nếu không thì hiện tại, người đứng đầu chiến khu phía đông cũng sẽ không phải là ông ấy. Ông ấy có thể đoán được, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Long cục trưởng, ván này, nếu như đổi lại là chúng ta phải phá giải thế nào? Lý Ngang cau mày ngồi xuống, hướng về phía Long Chiến Thiên hỏi, gần như là không thể, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Long Chiến Thiên lắc đầu, đây là khu nội trú số 1, là một phó bản cấp cao hơn, độ khó đã cao hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa nơi này lại là bệnh viện, quỷ dị nhiều vô số kể, đừng nói là một mình Quý Uyên, cho dù là phái cả một đội quân đến. Muốn san bằng phó bản này, cũng khó như lên trời. Cách chương.